Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255 cố nhân tới tin. Trung Vận rời đi sau, Phất Y lại quá thượng dậy sớm nấu cơm, ban ngày hống hài tử, buổi tối nắm chặt thời gian tu luyện bình tĩnh sinh hoạt. Cũng may ba cái hài tử vốn là quen thuộc, quậy với nhau thực mau liền thành bằng hữu. Cả ngày còn học nhân xưng huynh nói đệ, kề vai sát cánh rất là buồn cười, Cao Thừa Thanh ngay từ đầu còn có chút không thói quen bị nuôi thả. Không người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm, không người đi theo mông mặt sau lo lắng hắn bị va chạm. Phất Y cái này không quá xứng trước chăn nuôi viên, còn sẽ ở hắn không cẩn thận té ngã khi ôm bụng cười cười to. Bên ngoài hết thảy đều làm hắn mới mẻ lại lo lắng. Nhưng ở sân phụ cận điên chạy hai ngày, liền cảm thấy đây mới là sinh mà làm người nên có sinh hoạt. Ngày thứ ba sáng sớm, Phất Y nhàn đến thật sự nhàm chán, liền đem ba cái hài tử gọi vào phụ cận, bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm cảm ứng linh khí bắt đầu tu luyện. Nàng đã sớm nghe được ba cái hài tử lầm nhầm, nói là Phất Y khẳng định muốn tìm một cái ngày lành tháng tốt, tính ra nhất thích hợp tu luyện thời cơ, lại làm cho bọn họ dâng hương tắm gội, hoài một viên thành kính tâm bắt đầu dẫn khí. Phất Y rất tưởng nói nàng cũng không có như vậy tính toán, còn không phải là dẫn cái khí sao, ai mà không như vậy lại đây, làm đến như vậy long trọng làm chi, lại không phải phàm tục hoàng tộc tế thiên tế tổ, cho nên nàng tùy tùy tiện tiện thái độ làm cho ba cái hài tử rất là mê mang. Không nghĩ tới một ngày này nói đến là đến, Phất Y làm cho bọn họ từng người lấy năm tâm hướng thiên tư thế ngồi xong, trải qua này mấy tháng nước thuốc ngâm, ba người thân thể đáy đều đánh rất khá, nghĩ đến sẽ không có quá lớn đau đớn, thiên địa kinh đều học thuộc lòng sao. Ba viên đầu nhỏ động tác nhất trí trên dưới đong đưa, trong lòng đều có một tia thấp thỏm, Phất Y cảm giác được bọn họ tim đập gia tốc, hô hấp tăng thêm, nhịn đau từ nhẫn chữ vật lấy ra một chi tinh phẩm Ninh Thần Hương bậc lửa. Đây là Trung Vận tặng cho, phẩm chất tuyệt hảo, tạp linh thạch đều không nhất định có thể mua được. Nàng tổng cộng cũng chỉ có 23 chi, ngày thường chính mình đều luyến tiếc dùng, Ninh Thần Hương không có đặc thù hương vị. Chính là bậc lửa sau không lâu, ba cái hài tử trong lòng khẩn trương cùng kích động đều dần dần tiêu tán. Cũng không biết là từ đâu một khắc bắt đầu, cả người đều bình tĩnh trở lại, tâm nghi khí tĩnh. Vọng ta độc thần, tâm thần hợp nhất, thiên địa nỗi nhớ nhà. Thanh tâm như nước, nước trong tức tâm, gió nhẹ vô khởi, gợn sóng bất kinh, đến tính trí thiện, đại đạo thiên thành, ba cái hài tử đều đem dẫn khí nhập nói phương pháp nhớ cho kỹ. Cảm ứng linh khí, mặc niệm kinh văn tĩnh tâm hấp dẫn. Mang linh quang nhập thể khi thả lỏng tâm thần, không thể vì thân thể biến hóa phát lên gợn sóng, Phất Y cẩn thận cảm ứng quanh mình linh khí biến hóa, phát hiện dịch chính nho nhỏ thân thể đã bị tương đối nồng đậm linh khí bao vây. Nhìn dáng vẻ hôm nay trong vòng định có thể thành công dẫn khí. Chí thuần chí thiện sinh linh, luôn là có thể dễ dàng cùng trong thiên địa linh vật sinh ra cảm ứng. Linh khí tự nhiên cũng không ngoại lệ, dịch chính là phong linh căn. Ở linh khí không phong thả hỗn độn phàm tục, vốn có thể là cuối cùng một cái nhập đạo. Nhưng mà hắn tâm tính cùng hồn phách đặc thù tính, dễ dàng hóa giải phàm tục linh khí loãng nan đề. Cảm ứng được hắn quanh thân linh khí dần dần hướng hắn tiếp cận. Phất Y mạc danh có loại lão mẫu thân kiêu ngạo. So với chính mình dẫn khí nhập nói thành công cao hứng, đơn mộc linh căn dịch tà tiến triển tương đối thong thả, quanh thân linh khí rõ ràng so dịch chính thưa thớt, Phất Y cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có bạch trạch như vậy thuần túy tâm tính cùng hồn phách. Thanh long chuyển thế ưu thế tạm thời đột hiện không ra, hơn nữa đương kim trên đời công pháp đối ngũ linh căn càng vì hữu hảo. Đơn linh căn lấy thiên địa kinh nhập đạo khó tránh khỏi có chút có hại, dịch tà tiến độ sở dĩ so song linh căn Cao Thừa Thanh mau. Một là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở vô tương sơn mạch. Nhị là bởi vì hồn phách đặc thù. Tam là bởi vì hàng năm lọt vào Phất Y kinh văn rót nhĩ. xem như thắng ở trên vạch xuất phát. Cũng may Cao Thừa Thanh là cái thông tuệ lại ổn trọng hài tử, tiến độ không đến mức chậm đến làm Phất Y nhọc lòng nông nỗi. Ba người ở Ninh Thần Hương phụ trợ hạ, ngồi xuống chính là cả ngày. Trên đường đều không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, tới rồi đêm khuya thời gian. Dịch Chính trên người hơi thở đột biến. Phất Y thật cẩn thận lại vô cùng chuyên chú mà chú ý hắn biến hóa. So với chính mình đột phá đại cảnh giới còn muốn khẩn trương, một canh giờ sau. Đãi Dịch Chính đắm chìm ở lần đầu tiên tu luyện chung. Dịch Tà hơi thở cũng có biến hóa. Trên người hắn mộc linh tức tinh thuần đến cực điểm. So với thế gian bất luận cái gì một loại mộc thuộc tính sinh linh đều phải thuần khiết, nhìn đến hai đứa nhỏ song song trở thành luyện khí một tầng tu sĩ. Một loại thinh linh xảy ra nhẹ nhàng cảm như có thực chất truyền đến Phất Y toàn thân. Nàng lười biếng mà dựa vào chiếc ghế trên tay vịn, tâm tình sung sướng mà rảo một lọn tóc, khóe miệng nhịn không được mà hướng lên trên kiều, hắc. Thừa Thanh cũng rất nhanh a. Này thật đúng là kinh hỉ liên tục không ngừng. Phất Y vốn tưởng rằng Thừa Thanh ít nhất muốn hai ngày thời gian mới có thể thành công dẫn khí. Không nghĩ tới một ngày nửa qua đi, hắn cũng thành công bước lên với luyện khí một tầng. Bắt đầu dựa theo mấy ngày nay dạy dỗ tu luyện lên, ba cái hài tử tình huống ổn định. Phất Y yên tâm lớn mật mà rời đi nhà ở đi vào trong viện. Đem thần thức tham hướng cách xa nhau không xa một hộ nhà. Nàng phía trước đặt mua sân thời điểm liền nghe nói. Kia một hộ là phụ cận có tiếng mật thám. Trong thành cái gì tin tức đều giấu không được nhà bọn họ. Phất Y đầu tiên là nghe xong trong chốc. Lát trong thành nhàm chán bát quái. Đợi hồi lâu mới nghe được nam chủ nhân nói lên từ trong cung truyền ra tin tức. Lão hoàng đế đối ngoại tuyên bố có thế ngoại tiên nhân nhìn chúng thập cửu hoàng tử. Thu làm quan môn đệ tử mang đi tiên sơn tu hành. Tuyên bố này tin vui cùng ngày, lại lập quý phi vì hoàng hậu, thập cửu hoàng tử bào huynh tứ hoàng tử vì thái tử. Phất Y nghe được trong cung căn bản không phái người tìm kiếm Cao Thừa Thanh, thầm nghĩ cái này liền ra đều không cần dọn, đãi lận bất khuất đã đến, còn có thể mang theo bọn nhỏ tiếp tục ở nơi này tu luyện. Ở cách vách hàng xóm ra nghe xong trong chốc lát trong thôn lưu quả phụ bát quái, Phất Y cảm thấy có chút không thú vị. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không khởi động trận pháp đi trong thành mua điểm nhi thức ăn. Lại thấy một đạo linh quang từ phương xa lóe tới. Mang theo quen thuộc hơi thở đưa tin phủ ổn định vững chắc ngừng ở trước mặt Tống Hồng Viễn. Thật đúng là có ăn ý. Ta không tìm hắn. Hắn còn chủ động tìm tới ta. Phất Y có chút kinh hỉ. Nói như thế nào cũng là cùng nhau tránh được khó. Giết qua người giao tình, hồi lâu không thấy còn quái nhớ thương vị này nghiêm trang đạo hữu. Mở ra đưa tin phù vừa thấy, Phất Y càng thêm giật mình. Cực đạo tông muốn tiêu diệt huyết sát cung, xem ra lúc này hoàn toàn không tính toán che giấu. A Tống Hồng Viễn là ôm thử một lần tâm thái cùng nàng đưa tin, hắn hao hết tâm tư cầu tới rồi một cái thù lao cực phong phú tông môn nhiệm vụ. Nhất thời tìm không thấy thực lực cường hãn thả tin được người đồng hành. Tìm kiếm túi chữ vật khi nhìn đến nàng đưa tin phù. Liền ôm một tia hy vọng hỏi thượng vừa hỏi, cực đạo tông sắp xuất chinh thương vân vực. Không đem huyết sát cung san bằng không về tới. Mà huyết sát cung quản hạt loại nhỏ thế lực so nhiều. Tài nguyên phân tán ở thương vân vực các nơi. Vì thế liền đem việc này phân tán thành tông môn nhiệm vụ. Làm tông trung đệ tử tự hành báo danh lĩnh, Tống Hồng Viễn lãnh đến nhiệm vụ là cướp đoạt Khốn Long Uyên, đó là huyết sát cung quản lý một chỗ tiểu bí cảnh nhập khẩu. Nếu có thể thành công xâm nhập, nhất giai nhị giai bảo vật duỗi tay nhưng đến, cực đạo tông chỉ cần 8 phần, còn lại 2 thành tùy đệ tử tự hành phân phối, bực này chuyện tốt. Không đi là ngốc tử a. Phất Y hồi hỏi han hỏi cụ thể tình huống. Thuận tiện dò xét hạ khẩu phong, xem có không mang lên trung vận cùng nhau. Tống Hồng Viễn thực mau truyền đến tin tức, nói là Khốn Long Nguyên nhiệm vụ cần phải chờ đến 1.5 tháng lúc sau, cực đạo tông tu sĩ cấp cao. Muốn trước một bước đi trước thương vân vực, đem huyết sát cung nội chủ yếu chiến lực dẫn dắt rời đi. Những cái đó phân bố đến giải rác tài nguyên mới sẽ không có trọng binh gác. Hết chương.